Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 41, gia thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tháng vô vị bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua 2 tháng, mùa xuân nháy mắt đã tới. Ngày hôm đó Tuệ Châu vừa mới tỉnh dậy, chợt nghe loáng thoáng có tiếng cười nói xa xa, liền cất giọng hỏi, làm sao vậy? Vừa dứt lời Tố Tâm liền vén rèm cửa ra đi vào cười nói. Không có gì, hết đúng rồi, sao chủ tử thức dậy sớm vậy, vẫn có thể chợp mắt thêm một lát nữa. Nói xong lại nhìn Tuệ Châu, ánh mắt chợt hiện lên tiêu ý nồng đậm. Tuệ Châu không khỏi buồn bực sờ soạng khuôn mặt, không lẽ trên mặt mình. Có cái gì, Tố Tâm thấy thế không khỏi cười càng vui vẻ hơn, thật lâu sau mới lấy ra từ trong tủ một bộ kỳ phục đi tới trước mặt Tuệ Châu cười. Nói, chủ tử cây lựu trong viện đã nở hoa, vốn là tháng năm hoa lựu mới nở, nay hoa đã trổ bông. Cây lựu chính là đa tử, đó, vậy hoa lựu nở. Không phải cũng tượng trưng chủ tử sẽ nở hoa kết trái sao? Đây chính là, điềm lành, nô tỳ á, đã bàn bạc với Cương Chính và Nguyệt Hà đem chậu lựu kiểng dọn vào trong phòng cho chủ tử. À, còn chậu quất thì cứ để tạm ở bên ngoài. Tuệ Châu Di Ong nói, bây giờ đã đến cuối tháng tư cây lựu nở sớm hơn cũng bình thường, các ngươi việc gì phải khoa trương như vậy? Tố Tâm bất mãn nói, cái này chủ tử nghĩ sai rồi. Lão nhân này ra lưu, lại nhất định là có chú ý cây lựu đa tử xuất hiện vốn là điềm lành, vậy mà chuyện này chủ tử lại coi là bình thường. Tố Tâm nhìn quanh phòng sau đó nhỏ giọng nói, đầu tháng không phải nói, ra sẽ quay về sao, nhìn Phúc Tấn còn đang ở cữ, Vũ Cách Cách bụng lại. Đang lớn, trừ Lý Phúc Tấn quá đại quý gia, chủ tử à, đây chính là cơ hội, để gần gũi ra, sớm sinh một tiểu A ca mới là quan trọng. Trong phòng vừa hay không có người ngoài, Tuệ Châu nhìn Tố Tâm bộ dạng y như kẻ trộm, rất tức cười, lại nghĩ tới lời nói của nàng cũng có chút. Để ý, liền không nói tiếp, đang khi trò chuyện Nguyệt Hà bưng nước nóng đi vào Tuệ Châu rửa mặt. Xong, trong lúc trang điểm, liếc thấy hai người liên tục cười trộm giả. Vờ quờ trách, được rồi, không phải các ngươi đang chải đầu cho ta sao? Cứ cười nữa thì không đi thỉnh an Phúc Tấn được đâu. Nguyệt Hà vui vẻ nói. Còn sớm lắm, chủ tử từ từ ăn điểm tâm rồi hẳn đi. Thỉnh an cũng không muộn, Nguyệt Hà vừa nói xong, trong mi mắt đều là, dáng vẻ tươi cười, Tuệ Châu tùy ý để các nàng trang điểm cho mình, tâm tư không khỏi bay ra xa. Nguyên nhân có thể là do Dận Chân không ở nhà nên nữ nhân trong phủ đều sống yên ổn vô sự, mặt khác đôi khi còn có thể nói cười vài câu. Với nhau, có thể nói, từ lúc vào phủ tới nay đây là những ngày thoải mái nhất, nhất là qua việc Niên Thị đẻ non, sau đó Ô Lạt Na Lạp Thị chừng. Chị hạ nhân, thì nàng càng quý trọng cuộc sống yên tĩnh hiện tại. Có, điều, Dận Chân dù sao cũng sẽ trở về, nên còn phải mặt đối mặt với nhau. Tuệ Châu lại nâng mắt nhìn thoáng qua hai người Tố Tâm và Nguyệt Hà liền nở nụ cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bản thân mình còn chưa có cái gì các nàng đã cao hứng như vậy, nếu như có gì đó không biết còn cao hứng đến. Cái dạng gì đâu, nếu không vì cây lựu ra hoa sớm, hai ngày này hẳn các. Nàng sẽ trách Dận Chân sao chưa trở về. Tuệ Châu dùng xong điểm tâm, như mọi khi dẫn theo Tố Tâm đến sân trong. Thỉnh an Ô Lạt Na Lạp Thị, trên đường đi, mặc dù buổi sáng đầu xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh nhưng những chậu hoa dưới hiên đã khai hoa nở. Nhụy, hoa cỏ dưới đất cũng mọc tùm, ngược lại khắp nơi đều hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khung cảnh tràn đầy sức sống mãnh liệt, nhận thấy trong phủ đều nhuốm đầy khí tức đầu xuân, tâm trạng Tuệ Châu cũng cực tốt, mang theo dáng vẻ tươi cười đi tới phòng chính. Tuệ Châu sau khi nửa quỳ hành lễ vấn an Ô Lạt Na Lạp Thị, cuối cùng liền ngồi xuống chuyện trò cùng cảnh thi, tùy ý liếc nhìn qua mọi người, xem ra mùa xuân thực sự đến rồi, hoa nở cả phòng. Nghĩ vậy, Tuệ Châu khẽ cười thành tiếng. Cảnh thị nghi hoặc nói, chẳng lẽ vì Lý Phúc Tấn đưa tiếp mời mong mọi người đến thưởng hoa muội liền phấn khởi vậy sao? Tuệ Châu ho nhẹ nói, lúc này đáng lý ra phải du xuân dạo chơi, nhưng mà chúng ta lại là phụ nữ hậu trạch không thích hợp xuất đầu lộ diện. Lý Phúc Tấn dẫn chúng ta tới hoa viên ngắm hoa cũng có ý dạo chơi thường xuân đi. Cảnh thị cười nói, được rồi, muội có lý lẽ, nhưng vẫn có chút vô lý. Ơ, này, hiện tại mặt mày rạng rỡ như vậy không phải vì ra sắp trở về rồi. Hả? Khuôn mặt tươi cười của Tuệ Châu nhất thời cứng lại, líu lưỡi vội dài. Thích, đây, cái này thì đã hiểu lầm rồi, cảnh tỷ tỷ đừng nói như vậy. Cảnh thị không nói gì, chỉ dùng khăn tay che miệng nhìn Tuệ Châu mà cười. Đang lúc nói giỡn, khi người thỉnh an đều đã tới cả Ô Lạt Na Lạp Thị. Cùng mọi người hàn huyên vài câu, mới nghiêm túc nói. Bọn muội muội cần phải biết, hai ngày nữa đáng lẽ ra sẽ quay về, không ngờ sự tình phát sinh, nghĩ lại bây giờ đã qua 24, ra cũng bồi giá 5 tuần. Cũng được 2 tháng, chiều qua ta nhận được thư nhà, nói Vạn Tuế gia tạm thời quyết định đích thân đến Lăng Thanh Thái Tổ cúng tế hơn nữa tình. Hình thiên tại ở sông Hoàng Hà lần này cực kỳ nghiêm trọng, nên sau khi xem xét đập Cao Gia và những nơi khác xong, mới quay về kinh thành. Ô Lạt Na Lạp Thị vừa dứt lời, liền thấy Vỗ Thị vội vàng hỏi. Sao vậy, đã đi 2 tháng còn chưa thấy hồi kinh, lại còn muốn đi Lăng Thanh Thái Tổ cúng tế, vậy Phúc Tấn, trong thư gia có nói khi nào trở về không? Lý Thị thấy Vỗ Thị hỏi vậy, nhíu nhíu mày, lại lập tức cười nói. Vũ, muội muội đây là quá quan tâm gia rồi, nên mới khẩn thiết hỏi vậy, xin Phúc Tấn chớ trách, muội cũng muốn hỏi một chút vậy lúc nào gia mới có thể trở về, muội mới nhớ gia Tam A Ca đã biết bập bẹ, gia vẫn còn chưa nghe hắn gọi một tiếng A Mã đâu. Ô Lạt Na Lạp Thị không thèm để ý cười nói. Tỷ muội oán trách nhau làm gì, chẳng qua lần này ra rời phủ hơi lâu, trong thư có nói đi qua Dương Châu, sau đó theo một đường tới Hoài An, rồi mới khởi hành về kinh. Đoán chừng cũng phải cuối tháng mới trở về đi. Nhiên thị khẽ hé đôi môi đỏ mọng, dù gì nói. Năm nay là năm nhuận, có 2 tháng tư, một ra cũng phải qua nhuận tháng tư vậy tháng năm mới có thể trở về. Nhiên thị nói xong, liền khẽ ho khan vài tiếng, nhưng mà nàng lại không biết lời này của nàng trái lại đúng, vào ngày 28 nhuận. Tháng 4, Khang Hy đế mới khởi hành hồi kinh, Dận Chân cũng thẳng đến. Tháng 5 đầu tháng 3 mới hồi phủ, một cách tính nhuận theo âm lịch xem tại đây. Nghe thế Tuệ Châu không khỏi mừng thầm, Dận Chân nói không chừng phải đến tháng 5 mới có thể trở về, nghĩ tới khóe miệng bất chi bất giác nhếch lên, chợt nghe tiếng Nhiên thị ho khan, mới cố áp chế biểu cảm. Ngay sau đó liền ngẩng đầu, chỉ thấy Ô Lạt Na Lạp Thị vẻ mặt ân cần nhìn Nhiên thị, thanh âm ôn hòa nói. Nhiên muội muội thân thể không tốt, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, đợi lát nữa ta sai Lý Thái Y đến xem. Nhiên thị cười yếu ớt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ Phúc Tấn quan tâm. Ô Lạt Na Lạp Thị tùy ý phất tay một cái, tiếp tục nói. Nhiên muội muội không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Người chăm sóc thân, thể cho tốt, khi ra về nhìn thấy cũng vui vẻ an tâm. Nói đến đây, Ô Lạt Na Lạp Thị liếc nhìn mọi người, ý cười lại càng nồng đậm, nhìn về phía Lý Thị, sau cùng lại cười nói với Vũ Thị. Ngoại trừ, Nhiên muội muội phải chăm sóc tốt thân thể ra, Vũ muội muội càng phải chăm sóc bản thân thật tốt, bây giờ ngươi chính là hai người rồi. Ai, ra được phong bối lạc từ năm Khang Hy 37 đến nay cũng đã nhiều năm, xem ra không bao lâu nữa cũng nên hướng lên trên. Ha ha, ngược lại danh vị chắc Phúc Tấn lại nhiều thêm một chút, vừa vặn có thể đến tông nhân phủ thỉnh phong. Giọng nói vừa dứt, Ô Lạt Na Lạp Thị hài lòng nhìn nét mặt mọi người đều thay đổi. Tuệ Châu không nén nổi ánh mắt phức tạp lén nhìn Ô Lạt Na Lạp Thị, đúng vậy, Dận Chân là hoàng tử, dưỡng mẫu là hiếu ý nhân hoàng hậu Đông Giai thì lại có mẹ đẻ là chủ một cung, mà ở phía trên hắn là ba vị A Ca. Ngoại trừ nhị A Ca là thái tử ra thì hai người khác đều đã phong vương. Dận Chân hiện tại tuy là bối lạc, việc được phong vương cũng chỉ là vấn đề thời gian, bối lạc chỉ có thể có hai vị chắc Phúc Tấn, nhưng quận vương lại có thể có ba vị, thậm chí tương lai nếu lên thân vương còn có thể có tới bốn vị. Nghĩ vậy, Tuệ Châu liền ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thị Nhiên Thị, Nhiên Thị cúi đầu không thấy rõ biểu tình, chỉ thấy nét mặt Lý Thị hơi thay đổi. Sau lại vừa cười nói, ta cũng biết Vũ muội muội là một người có phúc khí, ừ, nhìn hình dáng cái bụng của Vũ muội muội đi, theo ta thấy nhất định có thể vì ra mà sinh một tiểu A Ca. Đột nhiên, Nhiên Thị chợt ngẩng đầu thản nhiên nói. Sinh được hay không còn phụ thuộc số mệnh, Nhiên Thị dứt lời, nhất thời trong phòng trở nên trầm mặc. Sau, có thể do Dận Chân lùi lại chuyện hồi phủ, cũng có thể là lời nói của Ô Lạt Na Lạp Thị, mà cũng có thể là lời nói của Nhiên Thị. Nói chung, trong phòng không còn bầu không khí vui vẻ như trước, sau đó mọi người lại nói vài câu với nhau, hàn huyên xong, liền tự giải tán. Rời khỏi chính viện, Tuệ Châu trở lại viện của mình. Vừa mới vào phòng, liền phát hiện chậu quất đã bị đổi thành chậu lựu kiểng, không khỏi buồn cười, Nguyệt Hà này làm việc thật hiệu suất, đang muốn trêu ghẹo nàng vài câu, chợt nghe thấy Tố Tâm nói. Nguyệt Hà, ngươi đi quét phía ngoài sân đi, nhìn lá rụng cũng không ít. Nguyệt Hà nhìn thần sắc Tố Tâm, nghĩ là có chuyện muốn nói, cũng không nhiều lời, hướng Tuệ Châu thi lễ, liền khom người lui ra. Đợi Nguyệt Hà lui ra, Tuệ Châu thấy Tố Tâm nhìn chằm chằm vào chậu lựu Kiểng liền hỏi, Tố Tâm, làm sao vậy, có phải vì ra một tháng nữa mới về nên người liền như vậy? Tố Tâm nghe xong, cũng không trả lời, trực tiếp đi tới trước mặt Tuệ Châu quỳ xuống, dập đầu một cái, mới nói, chủ tử, nô thì không phải vì ra tạm hoãn hồi phủ mà ủ rũ, mà là hôm nay sau khi nghe Phúc Tấn nói, nô thì đột nhiên tỉnh ngộ tiền đồ của chủ tử thập phần không lạc quan. Chủ tử bây giờ là cách người bên ngoài cũng sẽ kính trọng gọi một tiếng thứ Phúc Tấn, thế nhưng danh vị này với danh vị Phúc Tấn chắc. Phúc Tấn hoàn toàn khác nhau, cách tuy đã vào Ngọc Điệp. Hai, nhưng, tên tuổi không được ghi vào sử sách, không được triều đình sắc phong. Nô tỳ nguyên tưởng chờ chủ tử sinh tiểu A Ca, cũng có thể thăng vị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái danh chắc Phúc Tấn này, nếu chờ mấy chắc Phúc Tấn khác phong. Xong, thì chủ tử dù cho có sinh được tiểu A Ca cũng chỉ có thể là một. Cách mãi mãi vẫn chỉ là thiếp thất, không giống như chắc Phúc Tấn có thể trở thành thê tử của gia. Nói xong Tố Tâm lại dập đầu trước Tuệ Châu một cái tiếp. Xin chủ tử, sớm suy nghĩ trước, hạ nhiều công phu ở trên người gia, thừa dịp trong khoảng thời gian này, kỳ tuyển tú còn chưa tới, sinh hạ một tiểu A Ca. Mau chóng ngồi lên danh vị chắc Phúc Tấn, Tuệ Châu cau mày nói. Tố Tâm, làm cái gì vậy, mau đứng lên, trước đây, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đi đến đâu tính đến đấy, tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Tố Tâm tiếp tục nói, nô tỳ biết ngài không thích tranh đấu trong nhà, nhưng ngài thân nay đã ở trong cái vòng thị phi luẩn quẩn cởi không ra. Này, chủ tử nếu không vì danh phận chắc Phúc Tấn, cũng nên vì tương lai của đứa trẻ mà suy ngẫm lại chứ. Một đứa trẻ do cách sinh ra so với đứa trẻ do chắc Phúc Tấn sinh ra khác nhau rất lớn, một là con vợ kế, một là con tiểu thiếp, tước vị trong tương lai cũng hoàn toàn khác nhau, nói vậy chủ tử rõ ràng hơn rồi chứ. Không nói đâu xa, nếu sau này chủ tử sinh con, với thân phận cách của ngài có thể nuôi nấng con cái. Sao, ngài có khả năng bảo hộ hắn bình an lớn lên sao? Hai, gia phả của hoàng gia, Tuệ Châu có chút ngơ ngẩn, bản thân tự biết tương lai sẽ vì con cái mà tranh sủng, chỉ là muốn cứ thuận theo tự nhiên thôi. Đúng vậy, nếu tương lai mình không có khả năng tự nuôi nấng hắn, hoặc không thể để cho hắn bình an lớn lên, trong lúc nhất thời Tuệ Châu cũng nghĩ không ra nguyên do từ đâu, ổn định lại tinh thần, khom lưng đỡ Tố Tâm dậy nói. Tố Tâm, trong phủ ta, chỉ thân nhất với mình ngươi, ta biết ngươi vì tốt cho ta, khuyên nhủ ta đi tranh thủ tình cảm nhưng ta làm không được, ít nhất, bây giờ ta làm không được, già, bây giờ vẫn là bối lạc, vẫn chưa tới lúc để được phong thành quận vương hay thân vương, ngươi không nên ép ta, để ta suy nghĩ kỹ càng đã. Tố Tâm nhìn vẻ mặt mơ hồ bất định của Tuệ Châu, trong lòng có chút hối hận thế nào cứ như vậy nói ra những lời này, cũng không tránh khỏi quá nóng lòng, cuộc sống vô vị của Tuệ Châu vẫn cứ suông sẽ trôi qua, khẳng định là chẳng tiếp thu được chút nào, vì vậy đau lòng nói. Chủ tử thứ, cho nô ti vượt khuôn phép, những lời đó của nô ti có lẽ còn quá sớm. Ai cũng liền tùy ý nói qua một chút để chủ tử lúc nào đó rảnh rỗi ngẫm lại mà thôi. Chủ tử, ngài vừa mới trở về còn chưa uống miếng nước nữa, vậy nô tỳ mang tới cho ngài ít điểm tâm và trà nóng. Nói xong, Tố Tâm liền hầu hạ Tuệ Châu ngồi xuống mới ra khỏi phòng. Cách chương.